Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 187, Thanh Không Thực Đơn. Hoàn thành, cô Akira đem hai cái mâm hợp lại cùng nhau, bưng đi tới bàn ăn. Sau đó, đứng ở trên bàn ăn, ngón tay chuyển động, lập tức. Mâm ngay ở trên mặt bàn xoay tròn lên nguyên bản sao chổi cơm rang mang món ăn phương thức. Cô Akira khẳng định không cách nào ở Giang Thị nhà hàng bên trong hoàn thành. Bởi vậy, cô Akira lấy cái này có thể đưa đến tương đồng hiệu quả phương thức xoay tròn thêm vào niệm năng. Lực Senzaimon ba người có chút kinh ngạc. Cô Akira, ngươi đây là đang làm gì? Muốn không phải bọn họ hiểu rõ cô Akira. Thậm chí khả năng cho rằng cô Akira đây là ở lấy lòng mọi người, đây là này đạo xử lý. Nấu ăn, cái cuối cùng bước đi, ắt không thể thiếu, vì lẽ đó, chờ đến mâm tự động dừng lại đi, Senzaemon ba người tầm mắt nhìn chằm chằm trên bàn ăn xoay tròn mâm. Theo thời gian trôi đi, mâm chuyển động tốc độ trở nên càng ngày cũng chậm, rốt cục, mâm nghiêng. Ngã vào trên mặt bàn chuyển động đình chỉ mặt trên cái kia mâm. Như cũ hoàn mỹ hợp ở phía dưới cái kia mâm bên trên, có thể mở ra, Nariki Mana đưa tay. Bắt được mâm dưới đáy, dùng sức có chút quá đầu, cho tới mâm suýt chút nữa bay ra ngoài, này mâm là không có dính lấy. Nariki Mana có chút khó có thể tin hỏi, ta còn tưởng rằng hai cái mâm là sử dụng món đồ gì dính vào nhau. Nhưng là không dính vào nhau, vừa nãy xoay tròn, là làm thế nào đến? Hai cái mâm không có dính ở chung, thế nhưng vừa nãy, nhưng vững vàng hợp ở chung xoay tròn, đang xoay tròn trong quá trình, không có bất kỳ khe hở. Cùng với, liền xử lý, nấu ăn, mùi vị đều không có tiết lộ ra ngoài xác thực xem ra rất thần kỳ. Có điều có niệm năng lực trợ giúp. Chuyện nhỏ này, căn bản không tính là gì. Cô Akira nở nụ cười. Không có giải thích, chỉ là làm một cái thủ hiệu mời, xin mời thưởng thức đi. Nariki Mana cầm lấy cái thìa. Múc nửa thìa cơm tẻ. Cái gọi là sao chổi cơm rang. Kỳ thực chính là thập cẩm cơm rang. Chỉ là ở Trung Hoa tiểu đương gia bên trong, mang món ăn phương thức, tương tự với sao chổi. Mới sẽ có cái tên như thế, cơm rang. Không sai, nghiêm chỉnh mà nói, là sao chổi cơm rang. Này đạo xử lý, nấu ăn, là lưu mão tinh thực đơn bên trong một cái. Mang món ăn phương thức ta tiến hành rồi trình độ nhất định thay đổi. Sao chổi cái kia loại phương thức, ở Giang Thị nhà hàng bên trong. Không cách nào bày ra, nghe được lưu mão tinh ba chữ này. Nhất thời Senzaemon tầm mắt cũng bị hấp dẫn lại đây, thực thần lưu mão tinh. Không nghĩ tới cô Akira người dĩ nhiên nắm giữ hắn thực đơn, không, Nariki Mana nói rằng. Càng rất trọng yếu là Giang tiên sinh ngươi lại có thể đem thực thần lưu mão tinh thực đơn cho phục hồi như cũ đi ra. Này có thể không phải là người nào đều có thể làm được, lối vào. Vào miệng. Senzaemon cùng Irina đều nhìn về Nariki Mana. Nariki Mana nhai, nghiền ngẫm một hồi sau đó, nuốt xuống, hoàn mỹ mùi vị, rau dưa phối hợp. Vừa đúng, Nariki Mana nhắm hai mắt lại, sau một khắc, liền phảng phất đi tới một chỗ thế ngoại đào nguyên, rau dưa, hoa quả, ruộng lúa, trời xanh Shirakumo, lượn lờ gió mát, cách đó không xa. Ngày mùa thét to tiếng vang lên, là tự nhiên mùi vị, đột nhiên. Nariki Mana phát hiện cảnh tượng trước mắt thay đổi đã biến thành một ngọn núi lửa khói đặc cuồn. Cuộn dung nham mãnh liệt nhưng mình tựa hồ không có chút nào bài xích. Trái lại rất thoải mái. Cúi đầu vừa nhìn, Nariki Mana mới phát hiện mình dĩ nhiên là biến thành một con hồng long. Tắm rửa ở dung nham bên trong. Mang đến cực kỳ thư thích một lát sau khi Nariki Mana mở mắt ra mà trong cái mâm cơm rang đã bị ăn sạch sành xanh như vậy nồng nặc hỏa diễm chủ ý. ta vẫn là lần thứ nhất thấy, Giang tiên sinh, ngươi là ta đến nay mới thôi. Gặp đầu bếp ở trong, chủ nghệ tốt nhất, không có một trong, ở Nhật Bản, không có ai sẽ mạnh hơn ngươi. Khả năng chỉ có ở phía tây vùng đất kia lên, ngươi mới có thể tìm được đối thủ, cảm ơn ngươi chiêu đãi. Phi thường cảm tạ, Nariki Mana là thật sự rất cảm kích cô Akira. Thời gian mười mấy năm, Nariki Mana đều không có bình thường ăn qua một trận xử lý. Nấu ăn, thần chi lưỡi tác dụng phụ, để Nariki Mana khổ không thể tả cùng Irina quan hệ ác liệt. Cái này cũng là kẻ cầm đầu, không khách khí. Khách nhân thỏa mãn, chính là ta vinh hạnh lớn nhất, có điều. Lập tức Nariki Mana trên mặt cũng lộ ra một vệt ảm đạm vẻ. Nói, đáng tiếc, hôm nay qua sau khi, ta liền không bao giờ tìm được nữa có thể thưởng thức xử lý. Nấu ăn, thần chi lưỡi, quá tham lam, liền loại này xử lý. Nấu ăn, đều chỉ là ăn một lần liền thỏa mãn. Ăn hai lần, liền căm ghét, cô Akira không nói gì. Hắn không có cách nào bảo đảm, nói nhất định chả có thể chế ra không giống phát sáng xử lý. Nấu ăn, đi ra, này rất khó, cô Akira không biết mình còn có thể hay không thu được dù sao lần trước đi tới dị giới. Cô Akira thu được, đã là nguyên liệu nấu ăn, mà không phải thực đơn, Giang lão sư lợi hại như vậy. Khẳng định có thể chế ra đạo thứ ba phát sáng xử lý. Nấu ăn, đi ra, Irina nhìn về phía cô Akira, có chút chờ mong. Phát sáng xử lý, nấu ăn, ta nhất định sẽ tiếp tục nghiên cứu. Có điều, chuyện như vậy ta không có cách nào bảo đảm, cô Akira do dự một chút. Nói, có điều, ngày mai Giang thị nhà hàng sẽ đẩy ra một đạo xử lý. Nấu ăn, ta cảm thấy Nariki tiểu thư có thể thử một chút, là cái gì? Ta chiếm được một phần phi thường hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Ngày mai ta sẽ đem cái này nguyên liệu nấu ăn chia làm hai cái bộ phận. Một phần do ta tiến hành xử lý, nấu ăn. Một phần lại Kojiro Shinomiya tiến hành xử lý, nấu ăn. Ta cảm thấy, ngày mai xử lý, nấu ăn, có thể sẽ rất tốt, hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Nghe đến đó, Nariki Mana hứng thú liền giảm. Nariki nhưng không thiếu tiền, thế giới này. Có thể làm đến nguyên liệu nấu ăn, Nariki Mana trên căn bản đều đã nếm thử thế nhưng không có cái gì. Có thể được thần chi lưỡi tán thành, hy hữu nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối là các vị đều không có hưởng qua. Ngày mai đại gia lại đây liền biết rồi, tốt, ngày mai ta nhất định lại đây, cô Akira mắt nhìn. Senzaemon ba người rời đi, lập tức đi tới nhà bếp. Vừa vặn Akiko cũng ở. Ta hiện tại tuyên bố một cái tin, tầm mắt của mọi người nhìn lại cô Akira nói rằng. Ta chiếm được một phần hy hữu nguyên liệu nấu ăn. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa tới. Ta sẽ đem nguyên liệu nấu ăn chia làm hai cái bộ phận. Một phần do ta xử lý. Nấu ăn. Một phần do Shinomiya ngươi xử lý. Nấu ăn. Akasaka. Ngươi làm Shinomiya trợ thủ, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Akasaka Zomoku lúc này liền đồng ý. Cùng làm đầu bếp chính, nhưng Akasaka Zomoku rất biết rõ, chính mình trình độ, căn bản không sánh được Kojiro Shinomiya có thể làm Kojiro Shinomiya trợ thủ. Là chính mình vinh hạnh, bởi vậy, chúng ta ngày mai thực đơn, liền toàn bộ để không? Ngày mai, chỉ xử lý, nấu ăn, này một loại nguyên liệu nấu ăn, Akiko chần chờ một chút, ông chủ. Nếu như vậy, cùng chúng ta bình thường khóa làm xử lý, nấu ăn, phân lượng cách biệt quá xa a. Những khách cũ có thể sẽ có ý kiến. Liền hiện tại, những khách cũ đã thật nhiều lần đề nghị, để chúng ta tăng cường đầu bếp, tăng cường dùng cơm thời gian, sẽ không đủ. Phần này nguyên liệu nấu ăn trọng lượng đạt đến 50 cân trở lên, cô Akira nở nụ cười. nói, cứ như vậy đi, các loại ngày mai những khách cũ kia đến rồi, chắc chắn sẽ không thất vọng. Phần này nguyên liệu nấu ăn, có thể không phải phổ thông quý trọng nguyên liệu nấu ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.